Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, như là ôn thần. Hiện trường lặng ngắt như tờ, không ai dám lên tiếng. Mới đầu bọn hắn cho rằng Lạc Phàm rất ngây thơ, dù sao hắn giết Vân Vũ Sơn Tam trưởng lão, bản thân cái này chính là tội không thể tha thứ được. Vân Vũ Sơn như thế nào lại cho hắn thiên nhiên hương giải dược, lại cho hắn một hợp lý giải thích, như đúng như đây, Vân Vũ Sơn mặt mũi để nơi nào? Nhưng bây giờ, bọn hắn lại phát hiện, ngây thơ không phải Lạc Phàm, mà là bọn hắn. Đối phương như không có thực lực tuyệt đối, sao lại dám đơn thương độc mã, tay không tấc sắt xuất hiện tại Vân Vũ Sơn? Sao lại dám tại trên địa bàn của bọn hắn công nhiên sát hại Vân Vũ Sơn Tam trưởng lão? Lạc Phàm khẽ nhíu mày, vấn đề của ta rất khó trả lời sao? Đã như vậy, vậy ta liền thay cái vấn đề, có thừa nhận hay không các ngươi là quả hồng mềm? Đánh mặt. Đây là tại trần trụi đánh Vân Vũ Sơn cao thủ mặt. Thế nhưng là, Vân Vũ Sơn người lại là ngay cả lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Bởi vì tại loại này siêu cấp cao thủ trước mặt, dù là siêu cấp tông môn Vân Vũ Sơn cũng phải chịu thua. Hồng khoát chân nhân rơi trên mặt đất, hắn hướng về Lạc Phàm chắp tay, khách khí hỏi, không biết vị tiền bối này tôn tính đại danh. Lạc Phàm, các ngươi còn không có tư cách biết tên của ta. Hồng khoát chân nhân xấu hổ cười một tiếng, nói, đã tiền bối không nguyện ý nhiều lời, vậy vãn bối cũng không hỏi thêm nữa. Đây là thiên nhiên hương giải dược, ngươi chỉ cần đưa nó để vào ngươi di mụ trong miệng là đủ. Nói trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, bên trong chính là một chỉ con rết màu đỏ ngòm, nhìn qua 10 phần dữ tợn. Rất rõ ràng, hồng khoát chân nhân lựa chọn thỏa hiệp, thừa nhận Vân Vũ Sơn là quả hồng mềm, đây chính là giải dược. Mạc Vũ nhíu mày, hồng khoát chân nhân nói, không dối gạt hai vị, thiên nhiên hương chính là một loại vô giải độc dược. Nhưng, cái này con rết chính là ta hoa thời gian 10 năm bồi dưỡng ra cổ trùng. Nó có thể thôn phệ hết thảy độc tố, bao quát thiên nhiên hương độc. Lạc Phàm đưa tay tiếp nhận, sau đó nói, giải dược đã có, nhưng là, người Vân Vũ Sơn giống như thiếu ta một cái thuyết pháp a. Hồng khoát chân nhân có loại muốn thổ huyết xúc động, bởi vì chuyện này, bọn hắn Vân Vũ Sơn đã tổn thất 2 vị trưởng lão. Mà bây giờ, đối phương lại hùng hổ dọa người, hỏi bọn hắn đòi hỏi thuyết pháp. Thật rất phẫn nộ a. Mặc dù như thế, nhưng là hồng khoát chân nhân cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như chọc giận đối phương, Vân Vũ Sơn sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Hồng khoát chân nhân khách khí hỏi, không biết tiền bối muốn thứ gì? Lạc Phàm nói, đừng đem ta nói như vậy bợ đỡ. Các ngươi Vân Vũ Sơn còn không có ta có thể để mắt đồ vật. Người khác nói lời này hồng, khoát chân nhân khẳng định sẽ nói đối phương trang bức, dù sao Vân Vũ Sơn thế nhưng là lục đại siêu cấp tông môn một trong tu tiên tông môn. Truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình dị thường thâm hậu, có thể Lạc Phàm nói ra thật một điểm không hài hòa cảm giác đều không có. Dùng thực lực của hắn, chớ nói Vân Vũ Sơn. Liền xem như toàn bộ tu luyện giới cũng không có hắn có thể để mắt đồ vật a. Giống, đột nhiên, hậu sơn truyền đến một đạo gào thét. Ngay sau đó một đạo hào quang đằng không mà lên. Kia là Vân Vũ Sơn hộ tông linh thú hỏa vân thú. Đây là một loại hỏa hệ linh thú. Có truyền ngôn nói là kỳ lân hậu đại. Chính là một loại 10 phần hiếm thấy linh thú. Lạc Phàm, mau nhìn. Vật kia thật xinh đẹp a. Mạc Vũ một mặt hưng phấn nhìn xem không trung hỏa vân thú. Nó nhìn qua giống như là sư tử, toàn thân đều là bộ lông màu đỏ rực, tại mặt trời chiếu rọi xuống giống như một đoàn liệt diễm. Lạc Phàm nói, ta tiểu di mụ thích đầu này hỏa vân thú, các ngươi Vân Vũ Sơn nhìn xem xử lý đi. Phốp, Hồng Khoát chân nhân suýt nữa không có phun ra một ngụm lão huyết. Hắn cảm giác Lạc Phàm đang uy hiếp bọn hắn, nhưng là hắn một điểm chứng cứ đều không có. Tiền bối, cái này hỏa vân thú chính là ta Vân Vũ Sơn hộ tông linh thú. Kỳ thật ta Vân Vũ Sơn còn có rất nhiều linh thú. Các ngươi đại khái có thể lựa chọn cái khác linh thú à? Hồng Khoát chân nhân rất mịt mờ nói cho Lạc Phàm không muốn đáp ứng điều kiện của hắn. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Đã các ngươi Vân Vũ Sơn lại rất nhiều linh thú, vì cái gì không thể lựa chọn cái khác linh thú xem như hộ tông linh thú? Hồng Khoát chân nhân lập tức liền sửng sốt. Hắn chợt phát hiện chính mình trả lời không được vấn đề này. Nghiệt xúc, còn không qua đây nhận chủ. Một đạo vang dội thanh âm tại Lạc Phàm trong miệng vang lên. Liền gặp kia hỏa vân thú như lâm đại địch, ánh mắt lộ ra kinh dị chi ý, nhưng vẫn là nhanh chóng bay tới, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy nhìn xem Lạc Phàm. Nó chính là linh thú, có thể rõ ràng cảm thụ đến trước mặt cái này trên thân nam nhân sát ý. Kia cỗ sát ý là nó không thể thừa nhận. Tiểu Di Mụ, ngươi thích nó? Lạc Phàm mở miệng, ân ân, thích, siêu cấp thích. Mạc Vũ vô cùng hưng phấn. Nàng thở nhỏ liền thích nuôi tiểu động vật. Chớ nói chi là đầu này hỏa vân thú. Mắt thấy đại thế đã định. Hồng Khoát chân nhân đành phải thuận nước đẩy thuyền. Đã vị tiểu thư này thích đầu này hỏa vân thú, vậy cái này đầu hỏa vân thú liền đưa cho ngài. Dừng lại, Lạc Phàm nói, đừng nói đưa, đây là các ngươi Vân Vũ Sơn thiếu chúng ta. Vâng vâng vâng, Hồng Khoát chân nhân ăn nói khép nép phụ họa nói. Lạc Phàm hai tay bấm quyết, hai cái cổ lão mà thần bí pháp quyết xuất hiện, chui vào hỏa vân thú cùng Mạc Vũ mi tâm. Đây là một loại cổ lão khế ước, chỉ bất quá đương thời đã không có người có thể thi triển. Thi triển loại khế ước này về sau, Mạc Vũ cùng hỏa vân thú có thể linh hồn câu thông. Không chỉ có như thế, Mạc Vũ cũng có thể khống chế hỏa vân thú. Dù là nó thực lực cường đại, nhưng nếu như Mạc Vũ muốn giết nó, một cái ý niệm liền có thể để nó hôi phi yên diệt. Nếu không chúng ta so tài một chút ai bay nhanh. Mạc Vũ trực tiếp cưỡi tại hỏa vân thú trên lưng, cười như cái hài tử đồng dạng. Được, đi. Mạc Vũ khẽ quát một tiếng, hỏa vân thú trực tiếp hướng về bên ngoài bay đi, tốc độ nhanh chóng giống như một đạo tàn ảnh. Lạc Phàm càng là theo sát phía sau, cũng biến mất tại Vân Vũ Sơn. Tên ôn thần này, cuối cùng đi a. Lạc Phàm rời đi về sau, Hồng Khoát chân nhân không khỏi cảm thán một tiếng, có thể thấy rõ ràng trên mặt có mồ hôi lạnh chảy ra. Cái này mẹ hắn đến cùng người a, làm sao có như thế thực lực đáng sợ? Một vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, lại một vị trưởng lão nắm chặt song quyền. Thật biệt khuất a, cho tới nay đều là ta Vân Vũ Sơn khi dễ người khác. Nhưng hôm nay, lại bị người khi dễ đến trên cửa, không chỉ có chết hai vị trưởng lão, thậm chí càng đưa ra hộ tông linh thú xem như bồi thường. Việc này nếu là truyền đi, ta Vân Vũ Sơn khẳng định sẽ trở thành trò cười không thể. Hồng Khoát chân nhân nhàn nhạt nói ra, tài nghệ không bằng người, lại có thể trách được ai? Truyền ta pháp chỉ, từ nay về sau không được đem Vân Vũ Sơn độc dược tiết lộ ra ngoài. Kẻ trái lệnh, chảm. Đi qua hôm nay việc này, Hồng Khoát chân nhân là thật sợ. Còn có, chuyện hôm nay không thể tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Vâng, trưởng môn, ngài có thể đoán được lai lịch của đối phương? Một vị trưởng lão nhịn không được hỏi. Hồng Khoát chân nhân ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái. Coi như đoán được thì đã có sao? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lấy đi báo thù? Vị trưởng lão kia luôn miệng nói. Không không không, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ người kia lai lịch. Dù sao hắn cường đại đến mức có chút không hợp thói thường. Hồng Khoát chân nhân nói, quan tâm kỹ càng chú ý Tề gia đi, ngươi rất nhanh liền sẽ biết người kia lai lịch. Nói đến đây trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, người kia di mụ chỉ là Trung Vân Vụ Sơn độc, lại chết hai vị trưởng lão, còn đưa ra hộ tông linh thú xem như đại giới. Không cần nghĩ cũng biết, hạ độc người kia hẳn là trả giá càng thêm thê thảm đau đớn đại giới a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.